Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Phần 505. Chương 505. 1505. Ta đói bụng, Hàn Ngữ Hâm thân thể vẫn luôn thực gầy yếu, nhưng là đương linh hồn của nàng trọng sinh đi vào thế giới này lúc sau, đã đi bước một tu luyện thật lâu, thân thể đã sớm bị rèn luyện rất mạnh, nhưng là hôm nay đụng tới Phó Tuyệt thiếu tướng, vẫn là có điểm ăn không tiêu. Ta đói bụng, đã không nhớ rõ ở trên giường vận động bao lâu. Hàn Ngữ Hâm tội nghiệp nhìn trên người nam nhân, thấp thấp khinh ngữ, buổi sáng còn không có ăn bữa sáng, thật sự hảo đói a. Ta cũng không ăn no. Phó Tuyệt ngẩng đầu, ánh mắt liễm diễm nhìn chính mình dưới thân nữ nhân. Lúc này hắn con ngươi tràn đầy mị hoặc quang mang. Hàn Ngữ Hâm, chơi mỹ nam kế, ngươi đây là phạm quy a. Ta thật sự đói bụng. Hàn Ngữ Hâm quyết định, lúc này đây kiên quyết không cần trở lên đường. Ngoan. Phó Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Ngữ Hâm khuôn mặt. Trong chốc lát ta liền xuống lầu, ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi làm money, ngươi căn bản cái gì đều sẽ không làm money. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt sống, không còn gì luyến tiếc nói nhỏ. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt ngón tay ngừng ở nàng trên mặt, ngay sau đó cả người nằm ở Hàn Ngữ Hâm bên tai, hơi hơi thổi nhiệt khí. Ai nói ta cái gì đều sẽ không làm? Chẳng lẽ ta hiện tại làm không tốt? Hàn Ngữ Hâm, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thiếu tướng đại nhân. Là một cái tân thời đại sủng thê hảo nam nhân. Phó Tuyệt tự nhiên không có khả năng thật sự làm Hàn Ngữ Hâm đói bụng. Cho nên nửa giờ sau, Phó Tuyệt đã thay đổi áo ngủ, ra phòng cho khách. Dựa theo ngày xưa thói quen, lúc này Lăng Trấn Thanh hẳn là đem bữa sáng đưa lại đây đi. Chờ đến Phó Tuyệt đi đến lầu một thời điểm, nhìn đến đầy bàn bữa sáng, còn có bên cạnh bàn thân ảnh, hơi hơi sửng sốt. May mắn chính mình anh minh thần võ đã sớm đem trên lầu bố trí tinh thần kết giới, nếu không thật đúng là xấu hổ. Ba, mẹ, các ngươi như thế nào tới? Ở bàn ăn bên ngồi người trừ bỏ Lăng Trấn Thanh, còn có Phó Trung tướng cùng với Phó Phu Nhân. Lúc này ba người ánh mắt khác nhau nhìn Phó Tuyệt. Kỳ thật bọn họ ba người đã sớm tới. Lăng Trấn Thanh là xác định địa điểm lại đây đưa bữa sáng, mà Phó Phu Nhân nói muốn cảm tạ ngày hôm qua Hàn Ngữ Hâm ân cứu mạng, là chuyên môn tới tìm nàng. Đến nỗi Phó Trung tướng, tự nhiên là bồi chính mình lão bà cùng nhau tới. Chẳng qua ba người tới rồi biệt thự lúc sau lại phát hiện biệt thự ân tĩnh đến cực kỳ. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm chẳng lẽ đều đi ra ngoài sao? Lăng Trấn Thanh còn riêng tới rồi Phó Tuyệt thư phòng cùng phòng ngủ đi gõ gõ môn, không phát hiện Phó Tuyệt thân ảnh. Bất quá, hắn ở Hàn Ngữ Hâm phòng cho khách ngoại phát hiện tinh thần hơi thở cái chắn. Mà kia tinh thần hơi thở là thuộc về Phó Tuyệt. Cho nên, ở trên lầu phát sinh nào đó sự tình thời điểm, dưới lầu ba người liền như vậy ngồi ở bàn ăn bên. Mỗi người đều là tâm tư khác nhau. Hiện giờ nhìn đến Phó Tuyệt một người xuống lầu, Phó Phu Nhân lập tức từ trên xuống dưới đánh giá chính mình nhi tử. Ngay sau đó thử thăm dò hỏi một câu, như thế nào liền ngươi một người a? Ngữ Hâm đâu? Nàng không thoải mái, ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Phó Tuyệt rũ xuống con ngươi, biểu tình không quá tự nhiên nói nhỏ, không thoải mái. Nghe được Phó Tuyệt nói, Phó Phu Nhân không nói hai lời, đằng một chút liền đứng dậy. Ngữ Hâm làm sao vậy? Ta đi xem nàng. Mẹ, nghe được Phó Phu Nhân nói, Phó Tuyệt không chút do dự ngăn cản chính mình mẫu thân. Này trên lầu phòng, hiện tại vẫn là đừng cho người khác đi lên hảo. Cái kia, nàng chính là, giờ này khắc này, luôn luôn bày mưu lập kế thiếu tướng đại nhân lại khó được nghẹn lời. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tìm không thấy lấy cớ a. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.